không phải đối thủ của Thiên Ngọc Môn, chúng ta ở trong sơn trang này sẽ an toàn. Viên Cương nghe vậy không đáp, chờ kế hoạch hành động cụ thể của hắn. Ngô Hữu Đạo cười ha ha, tiếp tục chậm rãi nói, thế mà có thể nghĩ đến chuyện ra tay từ phía cửa hàng thư phòng. Người nghĩ xem, nơi này nhiều người như vậy, mua sắm bút mực giấy nghiên là chuyện không thể tránh được. Ngồi đó ôm cây đợi thỏ, cũng có thể tùy tiện tiếp xúc được bên này, mà còn không dễ khiến người ta hoài nghi. Không biết vị nào nghĩ ra cách này, khá thú vị, ta thật sự muốn gặp thử một lần. Hắn ngồi dậy đứng lên, chiếc ghế nằm phía sau lắc lư, hai tay chống trên thân kiếm phía trước, ánh mắt thâm trầm nói, biết rõ có người của Thiên Ngọc Môn bảo hộ, còn dám tìm tới. Xem ra ngày nào ta còn chưa chết, ngày đó Tống gia sẽ không dễ dàng bỏ qua. Quay đầu nói với Viên Cương, người nghĩ cách sắp xếp trưởng quỹ cửa hàng kia gặp ta một lần. Cứ nói quận chúa thích thơ của hắn, mời hắn đến, lấy thơ quen bạn. Đúng rồi, mấy văn sĩ nổi tiếng khác trong thành cũng mời đến. Phải gây ra động tĩnh, không lớn không nhỏ, cũng không khoa trương, cũng không bí mật. Viên Cương có thể hiểu rõ ý hắn, xoay người rời đi. Ngư Hữu Đạo cũng ra khỏi viện tử, đi thẳng đến nơi Bạch Diêu ở trong trang viên. Nơi này không phải nơi hắn có thể tùy tiện vào. Ngư Hữu Đạo bị thủ vệ ở cổng chặn lại hỏi, liền nói, mời bẩm báo giúp một tiếng, Ngư Hữu Đạo cầu kiến Bạch Diêu Bạch tiền bối. Đứng đợi ở cổng một lúc, bên trong có người ra mời vào, đưa hắn đến một cái đình. Bạch Diêu đang ngồi đối diện đồng môn, không biết đang nói gì. Gặp qua hai vị tiền bối, Ngư Hữu Đạo chắp tay hành lễ. Bạch Diêu thở ơ quay lưng lại với hắn, bưng tách trà lãnh đạm nói, chuyện gì? Có người muốn giết ta. Ngư Hữu Đạo cười buông một câu. Bạch Diêu dừng lại, chậm rãi quay đầu nhìn sang. Ta lấy thơ quen bạn. Trong Anh Vũ Đường, Thương Thục Thanh nghe thấy tin tức này báo về, liền nghẹn lời. Cái này rõ ràng là dùng danh nàng lừa người, bảo người bên này tổ chức, dĩ nhiên là không có ý giấu giếm bên này. Đây không phải bày rõ dùng nàng để ngụy trang lừa người thì là cái gì? Lam Như Đình nhíu mày. Mời các văn sĩ khác là để che giấu, làm việc cẩn thận như vậy, xem ra cửa hàng kia thật sự có vấn đề. Đúng lúc này lại có người đến báo. Vương gia, pháp sư đi sang chỗ pháp sư Bạch Diêu. Lam Như Đình hỏi một câu, là bên kia mời sang sao? Người tới nói, không có, là pháp sư tự sang. Ba người hai mặt nhìn nhau, đây là lần đầu thấy Ngư Hữu Đạo chủ động đi tìm Bạch Diêu, không tìm họ mà đi tìm Bạch Diêu. Kết hợp với chuyện trước mắt, ba người đều có thể cảm nhận được tiết tấu muốn gây chuyện dày đặc. Vấn đề là bọn họ không biết rốt cuộc là có chuyện gì. Phong cách làm việc của Ngư Hữu Đạo kia thật là đáng ghét. Trong thành, trong một hẻm nhỏ chật hẹp tối tăm, một thư sinh gầy yếu, quần áo giặt đến mức sờn màu, vội vàng đi đến cửa. Rầm một cái, đẩy cửa tiểu viện ra dọa cho mấy con gà vội vàng bỏ chạy về phía gà mái. Một phụ nhân sắc mặt xanh xao trong viện đang phơi quần áo trên sáo trúc, cũng bị động tĩnh này làm giật mình. Thấy là trượng phu của mình quay về thì không kìm được, trừng mắt liếc, vỗ nhẹ ngực thở dài. Nói, hù chết người! Còn tưởng rằng lại có bắt người giết người gì tìm tới nhà chúng ta. Chàng làm vậy muốn đẩy cho sập cửa đấy à? Nàng mắng. Thư sinh hưng phấn không thôi, quơ một tấm thiếp mời tinh mỹ trong tay, mở ra xem nội dung bên trong nói. Phu nhân, nàng xem thử đây là cái gì? Tiểu phu nhân lườm hắn ta một cái. Thiếp không biết chữ, sao biết là cái gì? Mặt đỏ thế này, ăn phải thuốc chuột đấy à? Thư sinh không để ý tới lời châm chọc của vợ mình, vẫn hưng phấn nói, thiếp mời, quận chúa Thương Thục Thanh phát cho ta thiệp mời, mời ta ngày mai đi sơn trang Dung Bình quận vương, tụ hội, lấy thờ kết bạn. Tiểu phụ nhân sửng sốt một chút, cũng có chút kinh ngạc, chợt khinh thường nói, cái gì mà lấy thờ kết bạn? Có phải là nói thứ tiếng không phải tiếng người, nói mấy lời gì mà người ta nghe chẳng hiểu, sau đó ăn ăn uống uống một bữa, chẳng có tác dụng gì không? Cùng lắm là chỉ giúp chàng no bụng được một bữa, có thể giúp toàn ra chúng ta hết đói sao? Theo thiếp thấy, chàng băng cho một túi bột mì vẫn thực tế nhất. Hưng phấn bị quét sạch, thư sinh tức giận nói, dung tục. Tiểu phụ nhân khinh bỉ nói, chàng có bản lĩnh thì đừng dung tục cho ta xem. Có bản lĩnh thì đi lấy thơ làm bạn một bữa, về đừng ăn gì một năm đi. Thư sinh cô thiếp mời trong tay cứng cỏ nói, cách nhìn của đàn bà, nàng cho rằng, thiếp mời của quận chúa ai cũng có sao? Nàng không thể xem giờ huyện Thương Lư này ai làm chủ. Nếu văn thơ có thể được quận chúa thưởng thức, có khi loạn thế